Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246. Chương 246 hắn đã rời đi. Ninh An gật gật đầu. Ý kỷ nó có thể bắt đầu rồi. Rất nhiều lần hơi hơi hé miệng. Kính Viêm mới đối với tử thần thủ đoạn một chỗ địa phương cắn đi xuống. Tê, Kính Viêm cắn đi xuống nháy mắt. Tử thần đảo hút một ngụm khí lạnh. Tuấn Mi gắt gao nhăn lại. Phảng phất ở chịu đựng cực đại thống khổ. Ninh An nhìn hắn một cái. Không nói gì, giải độc quá trình nơi đó có dễ dàng như vậy. Vừa mới bắt đầu đau chỉ là một cái bắt đầu. Kế tiếp quá trình làm tử thần càng ngày càng chịu không nổi. Nếu không phải hắn ý chí lực hơn người, đã sớm ngã xuống. Chữ Khải viết tay 15 phút lúc sau, Kính Viêm mới ngẩng đầu, chậm rãi bò lại Ninh An trên cổ tay. Sau đó vẫn không nhúc nhích, tử thần nhìn thoáng qua bị cắn nơi đó. Theo sau nhìn kia con rắn nhỏ trở lại Ninh An trên người. Hỏi, nó sẽ không có việc gì đi à? Kia độc nhưng không đơn giản. Ninh An cười cười, vươn ra ngón tay sờ sờ Kính Viêm đầu. Không có việc gì, nó nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, không có việc gì liền hảo. Tử thần nghe vậy, cũng không ở nói thêm cái gì, mà là dùng lực lượng ở trong thân thể mặt du tẩu một vòng. Phát hiện những cái đó ăn mòn độc tố đều không thấy. Tựa như hắn căn bản không có chúng độc giống nhau, thân thể cũng dị thường nhẹ nhàng. Thật đúng là một cái bảo xà. Ninh An, người này con rắn nhỏ là từ địa phương nào được đến? Tử thân có chút tò mò hỏi một câu. Này không trách hắn tò mò, mà là bởi vì Ninh An vẫn luôn ở tử viện, đi ra ngoài kia một lần cũng là trọng thương trở về. Vẫn là bị người ôm trở về, kia một lần hắn cũng không biết trên người nàng có này chỉ xà. Huống chi sau lại nàng căn bản là không ra tử viện. Như vậy này con rắn nhỏ lại là như thế nào được đến? Lão sư, còn nhớ rõ lần trước những cái đó tơ vàng hắc đuôi xà sao? Tử thân ngẩn ra, sửng sốt một hồi liền hồi qua thần, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nhìn đến Ninh An gật gật đầu. Không biết là ai đem xà trứng phóng tới ta dưới giường. Mà kia xà trong trứng mặt chính là Kính Viêm đi, nghe Ninh An nói xong. Tử thân có chút giở khóc giở cười, hắn nên nói cái gì hảo, mặc kệ lúc trước này xà trứng là ai đi trộm, phòng trưng bọn họ đều không có nghĩ đến bọn họ sẽ cho Ninh An mang đến như vậy một cái bảo bối. Đúng rồi, nói chuyện phiếm lúc sau, tử thân biểu tình liền nghiêm túc lên, Ninh An, hắc tháp sắp mở ra thí luyện, ngươi cũng phải đi, tiến vào hắc tháp lúc sau phải cẩn thận, Ninh An nghe vậy. Gật gật đầu, ta sẽ ngươi tại đây từ Trúc Lâm đãi một tháng. Đi về trước đi, tử thần nói xong, liền hướng phía trước đi đến. Ninh An đứng ở tại chỗ, đang chuẩn bị đi, lại nghĩ tới một sự kiện. Lão sư, vô ta còn không có xuất quan sao? Nàng không có tiến vào từ Trúc Lâm phía trước vô ta liền bế quan. Này đều một tháng, chẳng lẽ vô ta còn không có xuất quan? Hắn đã rời đi, tử thần cũng không tính toán gạt Ninh An. Ninh An, hắn có một hồi kiếp nạn, cho nên cần thiết phải rời khỏi kiếp nạn. Ninh An hơi hơi nhíu mày, vừa nhớ tới vô tà bộ dáng, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Một khi đã như vậy, vậy chờ ta rời đi nơi này lúc sau đi tìm hắn. Hảo, tử thần cười gật gật đầu. Đến lúc đó ta và ngươi cùng đi, hắn vốn dĩ liền tính toán lần này thí luyện xong lúc sau. Liền mang theo Ninh An rời đi Thiên Lạc học viện, đến nỗi muốn đi địa phương còn không có định ra tới. Hai người trở lại tử viện lúc sau, tử thân liền về tới chính mình phòng, mà Ninh An còn lại là làm một ít ăn, một phần cấp tử thân bưng qua đi, một phần để lại cho chính mình. Ban đêm dần dần tiến đến. Ninh An tắm gội lúc sau liền nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Này một tháng qua nàng cái gì cũng chưa ăn, cũng không có ngủ, thật đúng là có điểm hoài niệm ngủ cảm giác. Hết chương.